Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3161, chương 3162, Vô Pháp Trả Lời Vấn Đề. Truyền thừa đoạn, khả năng này là đại thần tế nạp cáp nhĩ thống khổ nhất cũng là lớn nhất bất đắc dĩ sự tình. Đối với thiên miếu mà nói, bọn họ thiếu nhất cũng là chúng sinh nguyện lực. Mỗi thu tập được một điểm chúng sinh nguyện lực, liền bị các đại cự đầu phân tái không còn một mảnh. Nhưng đối với Y Chí Thần Điện mà nói, mỗi ngày đều hội thu hoạch lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Nhưng là, bọn họ trừ xa xỉ dùng để liệu thương hoặc là đả thương địch thủ bên ngoài, lại không cách nào lợi dụng, có được bảo sơn, lại không áp dụng chi năng. Từ trình độ nào đó rằng, côi cổ làm phản, đây cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Tuy nhiên nạp cáp nhĩ nói qua, hắn hội vì mọi người băng lội ra một con đường đến. Nhưng là bao quát côi cổ ở bên trong, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ không nhất định có thể đợi đến một ngày này. Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch cũng có cùng loại ý nghĩ. Bởi vì trong truyền thừa đoạn, Y Chí Thần Điện đã không có hy vọng. Nhất là tại rõ ràng chân tướng cao tầng trong mắt đại thần tế, các ngươi liền không có nghĩ qua chuyển tu cái khác công pháp sao? Hoặc là tìm kiếm cái khác đột phá công pháp? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, nạp cáp nhĩ thở dài một tiếng, nói nghe thì dễ a, chúng ta Y Chí Thần Điện sở hữu công pháp khởi nguyên từ Y Chí Sa Hải, tại Y Chí Vô Biên Cát Vàng trong hoàn cảnh tu luyện tiến triển thần tốc, chiến lực cường đại, cùng Y Chí Sa Hải đặc tính dây dưa cực sâu, nửa đường chuyển đổi công pháp, căn bản không có khả năng, trừ phi chúng ta nguyện ý tán công trọng tu. Hoa Hưng An một mặt đắng chát, tu vi đều đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, lại đến tán công trọng tu, trừ phi não tử có vấn đề, về phần tìm kiếm cái khác đột phá công pháp, lão phu cũng là làm qua nếm thử. Nạp cáp nhĩ thần sắc cũng có chút cô đơn. Mấy trăm năm nay công phu, ta tại Y Chí trong biển cát, hoặc chém giết, hoặc là tù binh hoặc siêu hồn, lại hoặc là bí mật giao dịch, đạt được tạo hóa cảnh công pháp, chừng hơn 10 phần, mỗi một phần, lão phu đều chăm chú nghiên cứu đọc qua, cũng coi là có thu hoạch. Lão phu tu vi có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng là đến này trợ giúp, nhưng là không có bất kỳ cái gì một dạng công pháp có thể tại hơi làm sửa đổi về sau lấy tới trực tiếp dùng. Lão phu duy nhất có thể làm cũng là cá độ sở trường các nhà, kết hợp chúng ta Y Chí Thần Điện chính mình cơ sở công pháp, một lần nữa bù đắp sáng tạo ra chúng ta Y Chí Thần Điện đạo cảnh về sau công pháp. Nói đến đây, nạp cáp nhĩ nở nụ cười khổ. Chỉ là, lão phu tu vi cảnh giới quá thấp, lão phu chính mình đề bạt đột phá cũng vô cùng chậm chạp, muốn bù đắp sáng tạo ra chúng ta Y Chí Thần Điện công pháp, có thể nói là xa xa khó vời. Nạp cáp nhĩ lời nói khiến cho Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu bọn người đều là một mặt ảm đạm. Kỳ thực đây mới là Y Chí Thần Điện trước mắt lớn nhất khốn cảnh. Trước mắt Y Chí Thần Điện, trừ năm đó Y Chí Sa Hải Thiên Thần thời đại còn sót lại xuống tới mấy vị tạo hóa cảnh bên ngoài, những năm gần đây, chỉ có nạp cáp nhĩ một cái mới tạo hóa cảnh xuất hiện. Mặc dù thân là cao tầng bọn họ một mực đang phong tỏa tin tức, một mực lấy các loại lý do cự tuyệt những tu vi đó đạt tới đạo cảnh đỉnh phong về sau giáo chúng đột phá thỉnh cầu, tỉ như nhìn trời thần không đủ thành kính, lịch luyện chưa đủ, công tích chưa đủ. Thế nhưng là, theo Y Chí Thần Điện bên trong cái này ngàn năm trong vòng tích lũy đạo cảnh đỉnh phong cường giả càng ngày càng nhiều, theo một bộ phận thọ nguyên khô kiệt đạo cảnh đỉnh phong cường giả cho đến tọa hóa cũng không có đến thụ đột phá công pháp, thần điện bên trong tiếng chất vấn âm lại là càng ngày càng nhiều. Lần này côi cổ làm phản, cũng là một cái chứng cứ rõ ràng, như sau lưng không có đại lượng ý chí trong thần điện cao tầng ủng hộ. Côi cổ một người là không dám làm phản. Thuyết pháp này nhượng Diệp Chân lập tức liền ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Côi cổ phản bội không chỉ là côi cổ cá nhân cùng gia tộc hành vi, vẫn là một đoàn thể hành vi. Diệp thật sự lại xác nhận nói. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ gật gật đầu. Đối lão côi cổ, lão phu sớm đã có chỗ cảnh giác. Như vẻn vẹn một mình hắn, lão phu đâu còn có thể tha cho hắn phản bội. Sau lưng của hắn, liên quan đến thần điện nội bộ một cái cự đại phe phái. Cái này phe phái cùng vô pháp đột phá có quan hệ. Vâng, côi cổ lãnh đạo cái này phe phái nòng cốt cùng trọng yếu lực lượng. Cơ hồ tất cả đều là tu vi lâu vì tại đạo cảnh đỉnh phong giáo chúng. Côi cổ lại là lợi dụng bọn họ. Nạp Cáp Nhĩ nói ra. Diệp Chân trao mày đứng lên. Cái này phe phái lớn bao nhiêu? Ước chừng chiếm thần điện nội bộ tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong giáo chúng số lượng 1/4, thậm chí là 1/3. Đây cũng là côi cổ bây giờ quyền thế nơi phát ra. Nạp Cáp Nhĩ nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân ngạc nhiên. Nhiều như vậy. Nói như vậy, ta giết côi cổ cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nạp Cáp Nhĩ dừng một cái, lắc đầu nở nụ cười khổ. Cho tới bây giờ loại tình hình này, còn nói gì tốt không dễ lựa chọn. Nhượng côi cổ phản bội xuống dưới, thần điện muốn bị diệt. Chúng ta diệt côi cổ, thần điện có thể sẽ phân liệt diệt vong. Nói đến đây, Nạp Cáp Nhĩ thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Lúc đến bây giờ, lão phu vẫn là đề nghị ngươi sớm cho kịp rời đi, mang theo chúng ta ý chí thần điện phục hưng hỏa chủng rời đi. Nạp Cáp Nhĩ lời nói nhượng Diệp Chân đột nhiên cảm giác chuyện này trở nên khó giải quyết không thôi. Nếu như vẻn vẹn phần ngoài nguy hiểm, Diệp Chân có thể hết sức giải quyết, nhưng tình huống bây giờ là ý chí thần điện nội bộ vấn đề như là không thể giải quyết. Này ý chí thần điện chỉ sợ phân liệt sụp đổ sắp đến. Nếu là ý chí thần điện tự thân đều phân liệt sụp đổ, này Diệp Chân coi như toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy khỏa đinh. Lần thứ nhất, Diệp Chân trịnh trọng suy tính tới đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đề nghị. Hoa Hương An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba vị Sa Hải thần tế cũng lẳng lặng nhìn lấy Diệp Chân, chờ đợi lấy Diệp Chân lựa chọn. Bởi vì Diệp Chân tiếp xuống quyết định cũng là ý chí thần điện tương lai vận mệnh, cũng là toàn bộ ý chí Sa Hải vận mệnh. Diệp Chân lâm vào trong trầm tư. Ý chí thần điện vấn đề mấu chốt kỳ thực rất đơn giản, truyền thừa đoạn. Phương pháp giải quyết đơn giản hơn tìm tới ý chí thần điện truyền thừa, hoặc là cho ý chí thần điện những năm này bởi vì vô pháp đạt được đến tiếp sau đột phá công pháp mà sinh lòng vô số oán khí giáo chúng tìm tới đột phá tạo hóa cảnh công pháp, liền có thể giải quyết ý chí thần điện trước mắt cái này cái cự đại nan đề. Diệp Chân cái thứ nhất nghĩ đến, nhưng thật ra là Ngũ Tiên Tông, cũng chính là Huyền Cơ Đạo Môn các sư huynh. Lấy Huyền Cơ Đạo Môn 5 vị sư huynh sư tỷ tạo hóa thần vương cảnh tu vi cùng bọn hắn nhãn quang, hẳn là có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thiện ý chí thần điện công pháp. Dù sao bọn họ tu vi cùng nhãn quang kinh nghiệm còn tại đó. Nhưng là, chỉ cần Diệp Chân tìm bọn hắn hỗ trợ, như vậy Diệp Chân tại ý chí thần điện hết thảy đều sẽ bại lộ tại 5 vị sư huynh nơi đó. Ý chí thần điện công pháp đặc thù rất rõ ràng lộ ra. Kỳ thực nhượng 5 vị sư huynh sư tỷ biết chuyện này cũng không phải cái gì đại không sự tình. Mấu chốt là ấn sư Tôn Lục Ly di ngôn, cái này 5 vị sư huynh sư tỷ bên trong hội phản đồ. Phản đồ là ai? Diệp Chân đến nay không biết. Đương nhiên, tại Diệp Chân trong quan sát, đại sư huynh Phù Tô cùng bát sư tỷ Trang Ninh Băng là phản đồ khả năng nhỏ nhất. Diệp Chân có thể tìm bọn họ hỗ trợ, tìm bọn hắn lời nói, bại lộ khả năng nhỏ nhất, vì thế bốc lên điểm hiểm, cũng đáng, hai người bên trong, chỉ có thể tìm một người thỉnh giáo, biết người càng ít càng tốt. A Sửu, A Nguyên, các ngươi nói, nếu như mấy vị sư huynh ở trong có phản đồ, trước mắt tìm tới 5 vị sư huynh sư tỷ bên trong, người nào khó nhất là phản đồ? Diệp Chân lời nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên, đồng thời trầm mặc. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất chính diện cùng bọn hắn nói có quan hệ huyền cơ đạo môn phản đồ sự tình. Cái đề tài này phá lệ nặng nề, cho dù là tính tình vô cùng nhảy thoát Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều trầm mặc thật lâu. A Nguyên mới cái thứ nhất mở miệng, thiếu chủ, vấn đề này ta vô pháp trả lời ngươi, nếu như ngươi muốn biết bọn họ tính cách cùng quá khứ, có thể tìm ta hiểu biết, đáp án vẫn là chính ngươi tìm kiếm đi. Diệp Chân im lặng gật gật đầu. So sánh dưới, A Nguyên đi theo sư tôn Lục Ly thời gian càng lâu, cùng mấy vị đệ tử thân truyền tiếp xúc rất sâu, cũng càng có cảm tình. Ếch, cái này Diệp lão đại, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Có lẽ là cảm giác được bầu không khí ngưng trọng, lại có lẽ là cá tính cho phép. Thận Long Nguyên Linh A Sửu bất chợt tới mà hỏi thăm. Diệp Chân cũng không giấu giếm, nói thẳng ra nguyên do. Đột nhiên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu kịch liệt ho khan. A Nguyên, ngươi có phải hay không quên nói cho Diệp lão đại một sự kiện? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.